Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba sáu ma âm và bia chấn giới. Chương 1403, sáu ma âm và bia chấn giới. Nghĩ tới đây, Diệp Phong vội vàng hỏi hệ thống, hai môn pháp điển không gian và thời gian có phải đều có sáu bộ hay không? Hệ thống dùng mạng 2G không phản hồi, nhưng khóe miệng Diệp Phong lại khẽ nhếch lên, cho rằng chính là như vậy. Chờ ta luyện thành bộ thứ sáu của pháp điển thời gian hoặc không gian, nhất định có thể đạt tới bách kiếp cảnh đỉnh phong, sau này còn có thể lên cao hơn nữa, tức là thiên đạo cảnh. Diệp Phong càng thêm tự tin. Tạm thời hắn không quan tâm tới môn pháp tác thần thông nhất niệm này nữa mà nhìn về phía hai phần thưởng đặc biệt còn lại. Thánh binh sáu ma âm và bảo vật bia chấn giới. Hai phần thưởng này có tác dụng gì nhỉ? Hắn vươn tay, cầm lấy thánh binh sáu ma âm. Tiếng sáo trong trẻo bỗng chốc vang lên. Sáu ma âm, tên như nào thì vật như vậy. Ngay khi Diệp Phong vừa bắt lấy nó thì lập tức cảm giác được tinh thần của mình chìm vào một tiếng sáo trong trẻo, tâm trí trôi về nơi xa, thần hồn run lên nhẹ nhẹ, từ từ tăng cường. Một khúc mê hồn, hai khúc luyện thần hồn. Giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai Diệp Phong. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, có thể nhìn thấy sáu ma âm tỏa ra một làn sương mù, huyễn hóa thành một gương mặt nữ tử mơ hồ giữa không trung. Nàng ngồi dưới tán cây liễu bên bờ sông, chân ngọc ngâm trong làn nước tươi mát. Hai tay cầm một cây sáo, nhẹ nhàng thổi, phát ra tiếng sáo đánh thẳng vào tâm hồn, có tác dụng thanh lọc tâm hồn, cường hóa thần hồn một cách kỳ diệu, khiến toàn thân Diệp Phong cảm thấy thoải mái. Một lát sau, tiếng sáo biến mất, cảnh tượng trước mắt cũng tiêu tan. Diệp Phong cúi đầu xuống, sáu ma âm nằm trên tay, trước mắt nổi lên mấy hàng chữ. Tên, sáu ma âm. Phẩm cấp, thánh binh cấp hiển thánh. Tác dụng, thổi sáu ma âm, có hai tác dụng cùng một lúc, một là cường hóa hồn phách, hay là phá hủy hồn phách, là thánh binh loại âm luật ưu tú nhất, chuyên nhằm vào thần hồn. Ghi chú, tạm thời chưa có chú. Sáu ma âm, Diệp Phong lẩm bẩm, không biết nên ban thưởng món thánh binh cấp hiển thánh này cho ai, mà đúng lúc này, Ngọc Thần lại tình cờ đi ngang qua gần đó. Nàng biết thổi sáo không? Diệp Phong hỏi. Hả, không biết, Ngọc Thần lắc đầu liên tục. Không có gì. Diệp Phong khoát tay áo, Ngọc Thần tiếp tục cầm giỏ thức ăn đi về phía xa. Nàng ta đang làm cái gì thế nhỉ? Nhìn bóng dáng Ngọc Thần dần đi xa, Diệp Phong gãi đầu một cái, phóng thần thức ra đuổi theo. Một lúc sau, trong một vườn rau trồng đầy rau, Ngọc Thần cầm cuốc, chỉnh đốn linh thổ trong vườn, dùng nước thánh linh tuyền tưới rau, làm xong mới bắt đầu hái. Ngọc Thần tiền bối, ngài cũng ở đây. Lúc này, Lý Kiều Kiều dẫn theo một nhóm đầu bếp đi tới. Đúng vậy, ta đang chuẩn bị hái rau, sau đó học cách chế tạo linh thái. Ngọc Thần nở nụ cười xinh đẹp. Ta là linh chủ, có thể dạy ngài. Lý Kiều Kiều vỗ ngực, trên gương mặt xinh đẹp như viết hai chữ thần chủ. Được, Ngọc Thần gật đầu. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong cảm thấy xấu hổ. Thì ra Ngọc Thần lại cảm thấy hứng thú với việc nấu ăn. Ây, làm sao để tìm được chủ nhân cho sáu ma âm đây? Hình như trong tông môn chúng ta không có người tu hành nào am hiểu âm luật. Diệp Phong nằm trên bãi cỏ, tiện tay đặt sáu ma âm sang một bên. Nhắc tới thiên tài âm luật, Diệp Phong chợt nhớ ra một người. Thiếu chủ thiên âm lâu của Lôi Vũ Hoàng Triều Thiên Cầm. Nàng ta từng đối chiến với Hoắc Vân Kiệt, thất bại, nhưng cũng đã thể hiện được năng lực âm luật không tầm thường. Đáng tiếc, người này không phải đệ tử Phiêu Miểu Tông. Hơn nữa nhạc cụ mà Thiên Cầm chơi là cổ cầm, khác xa với sáo, không thích hợp. Thôi vậy, xem bí bảo bia chấn giới trước. Diệp Phong lấy tấm bia đá bên cạnh tới. Hắn chạm vào vật này, mấy hàng chữ lập tức hiện lên trước mắt, vô cùng rõ ràng. Tên, bia chấn giới. Phẩm cấp, bí bảo, loại thăng cấp. Giới thiệu, chấn áp khí vận một thế giới, có thể củng cố và cường hóa khí vận của thế giới, còn có thể chấn áp cường địch, nhưng tăng cường theo thế giới mà nó được đặt, còn có thể cường hóa chuyển vận của sức mạnh thế giới. Ghi chú, bí bảo loại thăng cấp, trong tay người càng mạnh thì phát huy tác dụng càng lớn. Thấy cái này, Diệp Phong cái hiểu cái không. Hắn đành nghiên cứu cẩn thận. Một lát sau, Diệp Phong hiểu rõ. Bia chấn giới, tên như ý nghĩa, có thể dùng để chấn áp thế giới của đối thủ. Đương nhiên, nếu dùng để chấn áp thế giới của mình thì có thể mang đến tác dụng cường hóa khí vận thế giới. Ngoài ra, bia chấn giới còn có thể cường hóa sức mạnh thế giới. Nói ví dụ, Sức mạnh thế giới nguyên bản chỉ có thể trấn áp một vị thánh cảnh sơ kỳ, nhưng nhờ bia trấn giới cường hóa thì có thể đạt tới cấp bậc trấn áp thiên thánh cảnh đỉnh phong. Sức mạnh thế giới càng mạnh, tác dụng của bia trấn giới càng lớn. Cuối cùng cũng có được một món bí bảo thích hợp với mình. Diệp Phong nở nụ cười, cầm bia trấn giới xé rách hư không, biến mất ngay tại chỗ. Phiêu miểu giới. Diệp Phong đi lên đỉnh thế giới rộng lớn này, tìm được đỉnh núi cao nhất tại đây, ném bia trấn giới xuống. Trong quá trình rơi xuống, nó nhanh chóng phóng to. Lúc bia trấn giới rơi xuống đất thì đã phóng to tới mức cao hàng vạn trượng, đứng sừng sững trên đỉnh núi cao nhất phiêu miểu giới. Một khí thế hào hùng đột nhiên bốc lên, cho dù thiên thánh cảnh đến đây thì cũng sẽ bị chấn nhiếp. Thông qua tác dụng nâng cao của bia trấn giới, có vẻ như sức mạnh thế giới của ta có thể khiêu chiến chí thánh cảnh sơ kỳ. Diệp Phong rất vui mừng. Tuy nhiên, mặc dù có bia trấn giới tăng cường, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, cho dù cố gắng hết sức cũng đánh không lại chí thánh cảnh. Thiên thánh và chí thánh, chênh lệch quá lớn. Nhưng nếu tiếp tục chiến đấu với hai vị thiên mệnh song tử đến từ Thiên Châu là Nguyên Linh và Kiếm Trần thì Diệp Phong có thể chiến thắng bằng cách này. Chương 1404 Sáu Ma Âm và Bia Trấn Giới 2. Chương 1404 Sáu Ma Âm và Bia Trấn Giới 2. Soạt, Diệp Phong đáp xuống ngọn núi vô danh này, nhìn bia trấn giới đứng sừng sững ở đó, thấy mặt trước bia đá khắc ba chữ, bia trấn giới. Về sau, ngọn núi này gọi là Trấn Giới Phong đi. Diệp Phong chợt nảy ra ý tưởng. Dù sao ngọn núi này cũng không có tên, bây giờ lại dựng bia trấn giới ở đây, vậy thì gọi luôn bằng cái tên này vậy. Một lát sau, Diệp Phong rời khỏi phiêu miểu giới, trở lại phiêu miểu phong, chuẩn bị nhặt sáo ma âm trên đồng cỏ lên. Ủa, đồ đâu? Diệp Phong chụp tay trên mặt đất, lại phát hiện sáo ma âm không ở đó nữa, không biết biến mất từ lúc nào. Sáo ma âm, Diệp Phong nhìn xung quanh, gọi một tiếng. Thánh binh này có khí linh, nàng tiên nữ xinh đẹp thướt tha thổi sáo trong ảo ảnh lúc trước chính là khí linh của sáo ma âm. Nhưng sáo ma âm không đáp lại. Diệp Phong đành phải phóng thích thần thức tìm kiếm, mới phát hiện bên bờ linh hồ đang có một bóng người xinh đẹp đi chân đất dảo bước trên bờ cát. Trong tay nàng cầm một cây sáo. Cô gái tìm một nơi vắng vẻ ánh nắng không chiếu tới, ngồi trên tảng đá bên bờ hồ, hai chân ngâm trong hồ nước, đung đưa nhẹ nhàng, trông có vẻ nghịch ngợm. Sau đó, cô gái thổi sáo ma âm. Âm thanh trong trẻo du dương vang lên, truyền khắp phiêu miểu tông. Nghe tiếng sáo, các đệ tử dần dần nhắm mắt lại, giống như ngủ say. Trong lúc này, cường độ thần hồn của bọn họ đang nhanh chóng tăng lên. Trôi qua một lúc, dài như một tháng so với ngày thường. Diệp Phong chậm rãi đi đến bên hồ. Hắn cứ như vậy đứng bên cạnh khí linh, không nói gì, cho đến khi nàng thổi xong một khúc. Thật đáng tiếc, trong tông môn tạm thời không có người nào thích hợp trở thành chủ nhân của ngươi. Diệp Phong thở dài, hắn không biết chơi nhạc cụ, cũng không có hứng thú. Nếu không, hắn nhất định sẽ thử học thổi sáo. Khí linh sáo ma âm ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, cảm thấy hắn rất đẹp trai, rất giống người mình gặp năm đó, bất giác lâm vào hồi ức. Một lúc lâu sau, khí linh dịu dàng đáp, mỗi năm hoa đào nở, ta lại nhớ tới một người. Trước kia hắn rất thích ta, chỉ là hắn vĩnh viễn không về được nữa. Diệp Phong nhìn ra được, khí linh có chuyện cũ. Nàng không tự nhiên sinh ra khi sáo ma âm được chế tạo mà giống như một người tu hành hiến tế chính mình, cuối cùng mới trở thành khí linh. Trong đó có rất nhiều chuyện cũ không muốn người biết. Có thể kể cho ta nghe về hắn không? Diệp Phong ngồi xuống bên cạnh. Khí linh sáo ma âm im lặng một lúc, nói chuyện này phải kể từ rất lâu trước kia. Không biết bao nhiêu năm trước, khi đó ta và chàng cùng sống tại tiên giới. Ta thích múa những điệu múa cổ xưa, chàng thích thổi sáo, là một đôi uyên ương số khổ mến mộ lẫn nhau nhưng lại không dám tiến tới. Năm đó, ta và chàng thề non hẹn biển. Năm đó, chàng lại bị ép lên chiến trường tiên quốc. Một đi không trở về, chỉ để lại một cây sáo. Ta muốn bay theo gió, gặp lại chàng dưới hoàng tuyền. Nhưng chẳng biết vì sao, sau khi chết, ta lại hóa thân thành khí linh của sáo ma âm năm xưa chàng từng dùng. Ngủ say một giấc, lại thức tỉnh, rồi thiếp thân được gặp trưởng môn ngài. Có lẽ, đây cũng là duyên phận. Nói đến đây, khí linh bùi ngùi thở dài. Nàng cảm thấy vận mệnh bất công. Hai người yêu nhau, vì sao lại không thể ở bên nhau? Diệp Phong trầm tư, hóa ra chuyện cũ lại thê thảm như vậy. Đây là hai người yêu nhau. Cô gái giỏi nhảy múa, chàng trai giỏi thổi sáo, vốn nên trở thành một đôi, nhưng lại bị chia cách bởi chiến tranh. Cuối cùng, bọn họ lần lượt vẫn lạc. Hồn phách cô gái hóa thành khí linh của cây sáo người mình yêu để lại, cũng xem như một kiểu bầu bạn. Các ngươi đúng là rất khổ. Diệp Phong than nhẹ, nam chết trận, nữ hóa thành khí linh. Không thể không nói, kết cục hai nhân vật chính của câu chuyện này quá thảm, ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được mà sinh lòng thương cảm. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong lại chú ý tới một yếu tố khác. Tiên giới, khí linh sáu ma âm và người nàng yêu đến từ tiên giới. Vậy thì thú vị rồi đây. Thánh binh này là bảo vật hệ thống ban thưởng, mà vật này lại đến từ tiên giới. Như vậy, rốt cuộc hệ thống là một tồn tại như thế nào? Diệp Phong càng thêm tò mò. Bất kể là đồ đến từ tam thiên giới hay là đến từ tiên giới, hệ thống đều có thể lấy được. Hẳn là phải có người đứng đằng sau bàn cờ lớn này. Hắn là quân cờ, hay là người đánh cờ? Diệp Phong càng nghĩ càng xa. Thấy hắn thất thần, khí linh sáu ma âm hỏi, trưởng môn, ngài sao thế? Diệp Phong hoàn hồn, lắc đầu, không có gì, chẳng qua là thấy các ngươi quá thảm, ta rất tò mò, vì sao trước khi trận đại chiến nổ ra các ngươi lại không đến bên nhau? Khí linh sáu ma âm than nhẹ một tiếng, bởi vì chàng là thiên tài đại tông môn, đã được chỉ tên thành hôn với công chúa tiên quốc, nếu hắn đến với ta thì sẽ hại ta. Lại là tình tiết máu chó này, Diệp Phong kêu ca, đúng vậy, thật là khiến người ta phiền muộn. Khí linh sáu ma âm thở dài yếu ớt, như vậy, sau đó thì sao? Sao hắn lại phải lên chiến trường? Diệp Phong rất tò mò, vội vàng hỏi. Khí linh sáu ma âm im lặng một lúc, đáp. Bởi vì đại chiến giữa hai đại tiên quốc bùng nổ, để trì hoãn hôn lễ với công chúa tiên quốc, chàng đã chủ động lên chiến trường, muốn kiến công lập nghiệp rồi hủy bỏ hôn ước, như vậy mới có thể ở bên ta. Nhưng ai ngờ, chàng đi lần này, cuối cùng chỉ để lại một cây sáo. Cô gái vuốt ve sáo ma âm, nhưng vì nàng là khí linh nên ngay cả một giọt nước mắt cũng không trào ra được. Nghe vậy, Diệp Phong rất thương cảm. Đúng rồi, còn chưa biết tên của ngươi và hắn, với lại, rốt cuộc hai người đến từ tiên quốc nào. Diệp Phong nghĩ tới gì đó, vội vàng hỏi thăm. Thiếp thân tên là Sư U U, ta và chàng đều đến từ tiên quốc Thiên An, còn chàng tên là Trương Bắc Hợp. Khí linh sáo ma âm Sư U Y nhẹ nhàng nói. Trương Bắc Hợp, Diệp Phong nhíu mày. Nghe được hai chữ, Bắc Hợp này, hắn lập tức nghĩ tới Bắc Hợp đại đế dạng danh khắp đại lục Thần Châu. Nhưng hai người này rõ ràng không phải là một đôi, bởi vì Bắc Hợp đại đế là người của đại lục Thần Châu. Trừ khi, Trương Bắc Hợp là kiếp trước của Bắc Hợp đại đế, Diệp Phong nghĩ ngợi liên miên. Chương 1405 Bắc Hợp và Sư U U. Chương 1405 Bắc Hợp và Sư U U. Trưởng môn, ngài biết chàng. Khí linh Sư U U sửng sốt, quên hỏi, nơi này là tiên vực sao? Ta phát hiện thiên địa linh khí quanh đây rất nồng đậm, nhưng thiếu tiên khí. Diệp Phong lắc đầu, đây không phải tiên vực, càng không phải tiên giới, mà là đại lục Thần Châu xa xôi. Đại lục Thần Châu, Sư U U ngơ ngác, nhưng nghĩ lại, người mình yêu đã không còn, có trở về tiên quốc Thiên An trên tiên giới ai không cũng chẳng còn ý nghĩa, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh. Người biết Bắc Hợp đại đế không? Diệp Phong hỏi lại Sư U U, mặc dù không biết Bắc Hợp đại đế có phải Trương Bắc Hợp hay không, nhưng hỏi thăm một phen vẫn hơn. Không biết, Sư U U lắc đầu. Đại lục Thần Châu chúng ta, mấy nghìn năm trước có một thiên tài xuất chúng, người này được tôn là Bắc Hợp đại đế. Mấy trăm năm trước, hắn đột phá nhập thánh cảnh, đến tiên vực, đến nay vẫn chưa trở về. Diệp Phong lại nói, lúc này ta có hoài nghi Bắc Hợp đại đế là kiếp sau của Trương Bắc Hợp. Điều này có thể sao? Sư U U nhíu mày, nhưng vẫn muốn biết một chút về Bắc Hợp đại đế. Trưởng môn, có thể dẫn ta tới nơi Bắc Hợp đại đế từng sống không? Có thể, Diệp Phong gật đầu. Sau một khắc, hắn cầm theo sáo ma âm, dẫn Sư U U xé rách hư không, tới tiểu tiên giới bằng tốc độ nhanh nhất. Dọc đường cả hai đều không nói chuyện. Một canh giờ sau, tiểu tiên giới, hai thân hình đột nhiên xuất hiện, đi tới tòa tiểu viện Bắc Hợp đại đế từng cư trú. Khí tức này, Sư Yêu Yêu lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc phả vào mặt, vội vàng xông vào căn biệt viện. Nàng đi lại trong đó, lật dở thư họa Bắc Hợp đại đế để lại, chạm vào đồ vật trưng bày xung quanh, ánh mắt dần dần thay đổi. Mặc dù khí tức thay đổi, nhưng lại có chút tương tự, xem ra Bắc Hợp đại đế là kiếp sau của chàng. Sư U U kích động. Đáng tiếc, Bắc Hợp đại đế đã tới tiên vực, mà con đường thông tới tiên vực còn phải hơn 20 năm nữa mới mở ra, chúng ta tạm thời không tới đó được. Diệp Phong nói, vậy thì đợi thêm 20 năm. Sư U U siết chặt nắm đấm, chờ khi tận mắt nhìn thấy Bắc Hợp đại đế, ta có thể xác định hắn có phải kiếp sau của Trương Bắc Hợp hay không. Cũng được, Diệp Phong gật đầu, hắn nhìn xung quanh, nghĩ tới gì đó, đi xuống lòng đất, đứng trước một lá chắn phong ấn khổng lồ. Diệp Phong, cái thằng xúc sinh chết tiên nhà ngươi, chờ bản tôn phá quan, nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Phong vừa tới đã phải nghênh đón những tiếng chửi mắng của Thi Tôn. Tranh thủ mắng thêm mấy câu, nếu không sau này không có cơ hội nữa đâu, dù sao, qua một khoảng thời gian nữa, ta sẽ chém ngươi. Diệp Phong khoanh tay nói, giết ta, chỉ dựa vào ngươi, Thi Tôn cười, giọng điệu đầy trào phúng. Diệp Phong không thèm đáp lại, hắn dùng sức mạnh của phiêu miểu giới làm mở lá chắn, tiến vào không gian hắc ám bên trong, khí thế chấn động, đẩy lui vô số âm sát chi lực. Bởi vì khi vực này do Thi Tôn khống chế nên âm sát chi lực rất khó bị hấp thu. Nếu không Diệp Phong đã hấp thu bằng hết, nếu thế, âm sát chi lực của hắn sẽ càng mạnh, càng nhanh đạt tới mức 1/100.000, thậm chí còn cao hơn. Quát con, ngươi đến chịu chết sao? Thi Tôn cười to, cỗ quan tài tỏa ra khí tức kinh khủng, vô số âm sát chi lực hóa thành móng vuốt bổ nhào về phía Diệp Phong. Một âm thanh trầm đục vang lên, Diệp Phong chia năm xẻ bảy. Soạt, Sư U đang đứng ngoài quan sát, nhìn thấy cảnh này thì bị dọa hết hồn, không ngờ được Diệp Phong lại chết như vậy. Sau đó, nàng nhìn về phía vô số quan tài màu đen bên trong lá chắn và sương mù âm sát chi lực vô cùng vô tận, con ngươi co chặt lại. Thi Tôn, là ngươi. Sư U cả kinh nói. Ngươi biết bản tôn, thần thức của Thi Tôn quét qua Sư U, ồ. Có vẻ ngươi là người của tiên giới, nhưng lại bị luyện thành khí linh, thật kỳ lạ. Sao ngươi biết Thi Tôn? Lúc này, giọng của Diệp Phong vang lên, thu hút ánh mắt mọi người. Nhất là Sư U, trên mặt nàng đầy vẻ khó tin. Ngươi không chết, nàng cả kinh nói. Diệp Phong đứng trên quan tài của Thi Tôn, nhún vai, bất đắc dĩ nói, sao ta có thể chết? Đồ chó, mau cút khỏi quan tài của bản tôn. Thi Tôn nổi giận, khí thế chấn động, lại xé nát Diệp Phong một lần nữa. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong lại xuất hiện không chút sức mẻ. Hắn vẫn đứng trên quan tài của Thi Tôn, mở động sát chi nhãn, cuối cùng cũng thu được thông tin chi tiết về Thi Tôn. Tên, Thi Tôn, phẩm cấp, bách kiếp cảnh tầng thứ 10 ư, pháp tắc, âm sát chi lực. Ghi chú, đến từ tiên giới mấy trăm vạn năm trước, là cường giả hàng đầu lúc đó, đánh bại tất cả chí thánh cảnh, cuối cùng bị hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương liên thủ phong ấn. Bách kiếm cảnh tầng thứ 10 luôn, Diệp Phong hít sâu một hơi. Nếu không phải bị phong ấn khiến tu vi không cách nào đột phá thì mấy trăm vạn năm qua, sợ là Thi Tôn đã có thể tu luyện tới bách kiếp cảnh viên mãn. Thậm chí là, thiên đạo cảnh, bách kiếp cảnh tầng thứ 10. Nghe Diệp Phong nói lời này, Thi Tôn kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là tên của cảnh giới ẩn? Không sai, Diệp Phong gật đầu. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhoáng lên, nhanh chóng trở lại bên ngoài lá chắn, đứng bên cạnh Sư U. Còn về Thi Tôn bách kiếp cảnh tầng thứ 10, hắn chẳng làm gì được. Hắn vốn định mời Viễn Cổ Thánh Thần ra tay, nhưng bây giờ Bá Hoàng chỉ có thể phát huy tới bách kiếp cảnh tầng thứ 5, căn bản không giết được Thi Tôn mạnh hơn mình nhiều như vậy. Nhìn khắp tam thiên giới cũng chỉ có mấy người có thể áp chế Thi Tôn. Thật không hổ là cường giả đáng sợ quét ngang tiên giới năm xưa, mấy vạn năm trước đã lên tới bách kiếp cảnh tầng thứ 10, thật kinh khủng. Diệp Phong nuốt nước bọt một cái. Lúc này, Sư U nhìn về phía Diệp Phong, kinh ngạc nói. Trưởng môn, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao Thi Tôn lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, có vẻ như hắn còn rất lành lặn, trông không có chút tổn hại nào. Dứt lời, vẻ mặt Sư U đầy kinh hoàng. Chương 1406 cố nhân mấy trăm vạn năm trước. Chương 1406 cố nhân mấy trăm vạn năm trước. Hừ, còn không phải bởi vì hai kẻ khốn nạn Thái Âm và Thái Dương liên thủ, nếu không, làm sao bản tôn lại bị phong ấn ở đây? Không đợi Diệp Phong nói chuyện, Thi Tôn đã trả lời. Sao lại như vậy được chứ? Sư U rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, tất cả các cường giả thời kỳ bạo loạn hắc ám đều đã bị hai vị tiên tôn giết chết. Chẳng lẽ lời đồn là giả? Sư U chấn động. Diệp Phong ngạc nhiên, hỏi Sư U, nếu ngươi đã biết Thi Tôn, vậy thời ngươi sống cách thời kỳ bạo loạn hắc ám của tiên giới rất gần. Sư U gật đầu nói, lúc ta ra đời, thời kỳ bạo loạn hắc ám của tiên giới mới vừa kết thúc chừng 10 vạn năm. Ta nghe nói hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương đã đẩy lùi thời đại hắc ám, cũng biết vị cường giả đáng sợ Thi Tôn này. Hắn, chính là kẻ đứng đầu trong tất cả các đại ma đầu. Khởi nguyên của thời đại bạo loạn hắc ám. Nhưng mà, tin tức ta nghe được lại không giống với hiện thực. Theo như ta biết, tất cả chúa tể hắc ám thời bạo loạn hắc ám đều đã bị hai vị tiên tôn tiêu diệt. Trong đó bao gồm cả Thi Tôn. Bây giờ nhìn thấy Thi Tôn còn sống, hơn nữa còn không chút sứt mẻ, trong lòng ta vô cùng khiếp sợ. Nói xong, trên mặt Sư UU lại đầy vẻ khó tin. Không ngờ Thi Tôn còn sống. Xem ra truyền thuyết cũng không đáng tin lắm. Thật ra Thái Âm và Thái Dương chưa giết chết Thi Tôn. Thì ra là thế, Diệp Phong gật đầu. Cho đến lúc này, hắn mới biết Sư UU là nhân vật đến từ mấy trăm vạn năm trước. Nếu nàng có thể sống đến bây giờ thì nàng chính là nhân vật cổ lão cấp hóa thạch. Trong lá chắn phong ấn, Thi Tôn lập tức nổi trận lôi đình, tức giận mắng. Phi, Thái Âm Thái Dương thật biết tự rát vàng lên mặt mình, bọn họ chẳng qua chỉ là bách kiếp cảnh tầng thứ 9, nếu không phải hai người liên thủ thì sao có thể trấn áp được ta? Còn giết ta ấy hả, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nếu chiến đấu cùng cấp, vợ chồng bọn chúng liên thủ thì mới có tư cách giết ta. Có điều, làm gì có chuyện bản tôn ngồi yên cho chúng giết. Năm xưa nếu không phải bọn chúng không giữ võ đức, đánh lén ta, còn có nội ứng thì làm sao bản tôn lại thất bại thảm hại vậy chứ? Thi Tôn càng nói càng kích động. Rất nhanh, gã nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhóc con, cảnh giới ẩn thật sự được gọi là bách kiếp cảnh. Là ai lấy tên cho cảnh giới thần bí này? Sao ta phải nói cho ngươi biết? Diệp Phong nhún vai, không hề nói tên của cảnh giới này là do mình nói ra. Nói ra thì quá là gượng gạo. Không nói, chờ bản tôn xuất quan, nhất định sẽ giết ngươi. Không đúng, ta không giết ngươi. Ta sẽ trấn áp ngươi dưới đáy nhà xí mấy trăm vạn năm, còn rêu rao tin này khắp nơi, khiến ngươi sống không bằng chết. Thi Tôn lại tức giận mắng mỏ. Diệp Phong nhún vai, ngại quá, ta có tấm thân bất tử, đứng đây cho ngươi giết ngươi cũng giết không được. Nhưng mà, chờ ngươi ra ngoài đi, ta sẽ chém ngươi trước. Bách kiếp cảnh tầng thứ 10 mà thôi. Chờ viễn cổ thánh thần khôi phục thân thể thì ít nhất cũng phải là bách kiếp cảnh tầng 20, giết chết Thi Tôn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, chờ Thi Tôn phá phong ấn xong thì cũng là chuyện 20 năm sau, Diệp Phong cảm thấy lúc ấy hắn cũng có thể giết chết Thi Tôn. Hắn có sát lục chi lực, chính là khắc tinh của Thi Tôn. Đánh nhau cùng cấp, hắn tin mình có thể giết chết đối phương. Giết ta, bản tôn thấy người đúng là đang mơ giữa ban ngày. Thi Tôn giận dữ, một tên Diệp Phong ngay cả chí thánh cũng chưa tới, vậy mà đòi giết gã. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Phong không muốn ở đây nói nhảm với Thi Tôn, dẫn Sư UU rời khỏi lòng đất, tranh thủ giải thích lai lịch của tiểu tiên giới. Thì ra nơi này là tiểu tiên giới, ban đầu ta còn tưởng có thể đi tới tiên giới thông qua chỗ này đấy. Sư UU thở dài, có cảm giác mất mát như có nhà mà không thể về. Diệp Phong nói, tạm thời chưa tới tiên giới được, nhưng đợi 20 năm nữa thôi, cũng không lâu lắm. Sư UU gật đầu. Một lát sau, hai người trở về Thần Châu. Trong quá trình này, Sư UU hỏi thăm rất nhiều tin tức, kể cả tình hình cụ thể của tiên giới, tam thiên giới và thế giới tinh không dạo gần đây. Diệp Phong không hề giấu giếm. Qua lời giải thích của hắn, Sư UU cũng hiểu được tình hình sơ lược của các đại thế giới thời đại này. Nàng cảm thán không thôi, nói, thì ra ta đã vượt qua dòng sông thời gian, đi tới thời đại mấy trăm vạn năm sau, hơn nữa tiên giới bây giờ còn mạnh hơn trước nhiều như vậy, ngay cả thiên tiên cũng có tới trăm vạn. Ta nhớ mang máng, mấy trăm vạn năm trước, lúc ta còn đang sống tại tiên quốc Thiên An, thiên tiên vô cùng ít. Toàn bộ tiên quốc cũng chỉ có hơn 10 vị thiên tiên. Còn tiên tôn, tiên quốc chúng ta chỉ có một. Hắn chính là chủ nhân của tiên quốc Thiên An. Khi đó, Trương Bắc Hợp tu luyện tới cấp bậc địa tiên. Cũng chính là hiển thánh ở Thần Châu các ngươi, là nhân tài mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi tại tiên quốc. Nếu không phải như vậy, chàng cũng sẽ không bị công chúa coi trọng. Nói đến đây, Sư UU càng thêm bi thương. Thời điểm đó nàng chỉ mới tới nhân tiên cảnh, tương đương với cấp bậc nhập thánh ở Thần Châu, căn bản không hề có tiếng nói ở tiên quốc. Nếu nàng đạt tới cấp bậc hiển thánh thì mọi chuyện đã khác. Một vị hiển thánh trẻ tuổi, không chỉ cho thấy thực lực cường đại mà còn có tiềm lực to lớn. Chỉ tiếc, tư chất của Sư UU không tệ, nhưng còn chưa đạt tới cấp bậc yêu nghiệt, không cách nào lọt vào mắt xanh của cường giả cấp tiên tôn như chủ nhân tiên quốc. Có lẽ đây chính là số mệnh. Diệp Phong khẽ nói, có lẽ vậy, Sư UU gật đầu. Người sống trên đời, nhiều khi không được theo ý mình. Cho dù trước đó đã đạt chới nhập thánh cảnh, nhưng vẫn không cách nào làm chủ vận mệnh của mình, ngay cả ở bên người mình yêu cũng không làm được. Chương 1407 Cố nhân mấy trăm vạn năm trước 2. Chương 1407 Cố nhân mấy trăm vạn năm trước 2. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng an ủi. Không cần phải đau lòng đến thế. Ngươi có thể sống đến bây giờ với hình thái khí linh, Còn Bắc Hợp Đại Đế rất có thể là kiếp sau của Trương Bắc Hợp, các ngươi lại đi tới cùng một thời đại, đây có lẽ là duyên phận. Đến khi gặp lại, các ngươi lại có thể bên nhau. Mấy trăm vạn năm trôi qua, có lẽ Tiên Quốc Thiên An cũng không còn nữa, trên đời này, không ai có thể ngăn cản các ngươi ở bên nhau. Nếu có, thì đấm chết là được. Dứt lời, Diệp Phong giơ nắm đấm vàng óng của mình lên. Khí huyết chi lực tràn đầy, nóng bỏng, thuần khiết kia khiến Sư U kinh hãi. Trưởng môn, rốt cuộc tu vi của ngài là gì? Pháp tu nhập thánh cảnh đỉnh phong, thể tu thiên thánh đỉnh phong, nếu toàn lực ra tay, có lẽ có thể khiến người tu hành mới lên nhập thánh cảnh khốn đốn, cũng chính là tiên tôn sơ kỳ tại tiên giới các ngươi. Lợi hại như vậy, thường thôi, trưởng môn, ngài bao tuổi rồi? Cho dù tư chất ngút trời, tu luyện tới cảnh giới này, thế nào cũng phải mấy trăm năm mới được. Ta à, 26 tuổi. Phụt, Sư U suýt nữa phun cả hồn phách ra ngoài. 26 tuổi, pháo tu nhập thánh đỉnh phong, thể tu thiên thánh đỉnh phong. Đây còn là người sao? Không cần kinh ngạc, thiên tài ấy à, có khi không thể hình dung bằng lẽ thường. Diệp Phong phất phất tay. Sư U không nói gì nữa. Nàng đi theo bên cạnh Diệp Phong, thỉnh thoảng lén nhìn góc nghiêng tuấn tú phiêu giật của hắn, luôn cảm thấy vị trưởng môn này quá đáng sợ. 26 tuổi, thể tu thiên thánh đỉnh phong. Nếu là ở tiên giới mấy vạn năm trước, chỉ sợ là Thiên An Tiên Tôn còn phải quỳ xuống xin Diệp Phong gia nhập Tiên Quốc Thiên An, thậm chí còn gả hết tất cả công chúa cho hắn. Trong mắt Sư U, Diệp Phong tuyệt đối có thể trở thành cường giả cấp tiên tôn trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Chẳng trách trưởng môn lại nói 20 năm sau hắn có thể tự tay chém chết Thi Tôn, bây giờ xem ra, không phải trưởng môn đang ba hoa mà là đang trần thuật sự thật. Sư U thầm nghĩ, sau nửa canh giờ, Sư U và Diệp Phong về tới Phiêu Miểu Tông. Từ hôm nay trở đi, hãy xem tông môn như nhà ngươi, mặc dù ngươi là linh khí, nhưng bản trưởng môn có cách tái tạo thân thể cho ngươi. Diệp Phong tràn đầy tự tin, ngay cả hài cốt của viễn cổ thánh thần mà hắn còn có thể tái tạo, lại có sự trợ giúp của Ngọc Thần, Linh Trì Thánh Thủy, Thiên Đạo Thanh Liên, sau lưng còn có đại thiên thế giới Phiêu Miểu Giới. Tái tạo thân thể cho một nhập thánh cảnh, không khó. Nghe được có thể tái tạo thân thể, Sư U thoáng ngừng thở, toàn thân không ngừng run rẩy. Thật. Thật sao, còn có thể là giả sao? Diệp Phong hỏi lại, nếu ngươi bằng lòng, qua một thời gian ngắn, ta sẽ thử tái tạo thân thể cho ngươi. Sư U vẫn là khí linh, không cách nào gia nhập tông môn. Nhưng nếu tái tạo thân thể cho nàng thì mọi chuyện sẽ khác, đến lúc đó, nàng sẽ được ghi danh trên danh sách tông môn như Ngọc Thần, Hồ Phi Phi, từ đó chính thức gia nhập tông môn. Lúc đó, Diệp Phong có thêm sự hỗ trợ về sức mạnh thân thể từ một nhập thánh cảnh, sức mạnh thể tu sẽ mạnh lên. Đa tạ trưởng môn, Sư U mừng rỡ, như vậy có thể bắt đầu tái tạo thân thể từ bây giờ không? Nàng không muốn duy trì hình thái khí linh. Sống trong loại hình thái này, ngay cả tu hành cũng không làm được. Chờ một lát, Diệp Phong đưa Sư U đến tiểu viện trung tâm, ngồi trên khoảng đất trống giữa Thiên Đạo Thanh Liên và cây trà ngộ đạo. Đảo mắt một vòng, Sư U cả kinh nói. Trời ơi, là cây trà ngộ đạo. Năm đó cả Tiên Quốc Thiên An cũng chỉ có một cây trà ngộ đạo thôi đó. Nhưng cũng không phải bảy màu mà chỉ là cấp phỉ thúy bình thường. Diệp Phong cười không nói. Phiêu Miểu Tông vẫn là thế lực cấp 4 sao, nhưng chất lượng đã tăng vọt lên không biết bao nhiêu lần, nói là thánh địa không chính thức cũng chẳng hoa. Phân tích cho ta, Diệp Phong nắm chặt sáo ma âm, rót thần thức vào trong, chuẩn bị tìm hiểu tình trạng của Sư U để hốt thuốc đúng bệnh. Sư U ngồi bên cạnh, trong lòng thấp thỏm không yên. Rất nhanh, giọng điệu kinh ngạc của Diệp Phong vang lên. Kỳ lạ. Mặc dù ngươi là khí linh, nhưng mối quan hệ với sáo ma âm chỉ là ngang hàng, không phân chia chủ tớ. Sư U giật mình, như vậy nghĩa là gì? Diệp Phong giải thích, ý là thần hồn của ngươi tương đương với được gửi nuôi trong sáo ma âm, muốn tách ra cũng không khó, nhưng đầu tiên phải luyện chế một thân thể thích hợp. Thật, Sư U mừng rỡ. Vốn cho rằng tái tạo thân thể rất khó, kết quả hóa ra lại dễ dàng như vậy, chẳng lẽ đây là trời cao chiếu cố? Diệp Phong nhìn Sư U, có cảm giác rất kỳ lạ. Hồn phách của nàng bị nhốt trong sáo ma âm, giống như bị người ta cố ý nhốt trong đó, để nàng sống với hình thái khí linh. Nếu không được gửi nuôi trong sáo ma âm, với cường độ hồn phách của Sư U, sợ là đã tan biến từ lâu. Tất cả những chuyện này giống như có người đang cố kéo dài tính mạng cho Sư U. Diệp Phong trầm ngâm một lát, gật đầu, là thật, tách rời hồn phách không khó, khó là làm sao để tạo nên một thân thể thích hợp cho ngươi. Tiếp theo, ta cần hỏi ngươi rất nhiều vấn đề. Sư U nói, xin trưởng môn cứ hỏi. Diệp Phong hỏi, người thuộc gì trong ngũ hành? Sư U lập tức đáp lại, ngũ hành thuộc mộc. Diệp Phong lại hỏi, sinh thần bát tự của ngươi thế nào? Năm xưa ngươi vẫn lạc thế nào? Trước khi vẫn lạc, thân xác có còn trong trắng hay không? Hắn hỏi mười mấy câu liên tục, trong đó có một vài câu quá riêng tư, ngay cả khi đang ở trạng thái khí linh, sư U thiếu điều đỏ mặt, nếu không phải bởi vì muốn tái tạo một thân thể hoàn mỹ, nàng cũng không tiện nói ra. Ta xông vào chiến trường hai nước, giết địch tự bạo mà chết. Trước khi vẫn lạc, ta vẫn còn trong trắng. Số đo ba vòng là... Sư U lấy dũng khí, trả lời từng câu. Nửa canh giờ sau, căn cứ vào thông tin phản hồi của Sư U, Diệp... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông đã phác họa nên một thân hình hư ảo màu xanh nhạt giữa không trung. Rất hoàn hảo, hồn phách của Sư U và thân hình này hoàn toàn trùng khớp, không hề có chút chênh lệch nào, khiến nàng kinh ngạc bật thốt lên. Bây giờ, ta đã nắm chắc tới 9 phần. Chương 1408 tấm thân hoa sen. Chương 1408 tấm thân hoa sen. Diệp Phong lại nói, nhưng mà cái này còn lâu mới được, còn chưa đủ, nhất định phải điều chỉnh xíu nữa mới ổn. Hắn vận dụng trí tuệ chi tâm, tiếp tục thôi diễn. Sáng hôm sau, cuối cùng Diệp Phong cũng kết thúc thôi diễn, đôi mày nặng trĩu mỏi mệt, sau khi uống mấy chén trà thất thải ngộ đạo liên tục, trạng thái tinh thần mới khôi phục lại. Trưởng môn, sao rồi? Ta đã nắm chắc đến 10 phần. Diệp Phong gật đầu, hắn hô một tiếng, Ngọc Thần từ đằng xa đi tới, trên thân còn tỏa ra mùi thịt không sao bay hết. Rất hiển nhiên, ban nãy nàng còn đang nấu ăn trong bếp. Trưởng môn, ngài tìm ta. Ngọc Thần nhìn Sư U lơ lửng giữa không trung, khí linh. Diệp Phong nói, đây là Sư U. Giải thích một hồi, Ngọc Thần mới biết lai lịch sâu xa của Sư U, rất xót xa cho quá khứ thê thảm của nàng. Cho nên, trưởng môn gọi ta đến là để giúp Sư U tái tạo thân thể. Ngọc Thần hỏi, đúng thế, Diệp Phong gật đầu, ta sẽ ra sức hỗ trợ. Ngọc Thần không có ý kiến gì. Vậy thì tốt, bây giờ, ta sắp bắt đầu rồi đây. Diệp Phong hít sâu một hơi, trong mắt tỏa ra ánh sáng như sao. Đầu tiên, hắn bẻ một nhánh cây trà thất thải ngộ đạo xuống, trên đó có 36 lá trà đã đủ ra. Sau đó, Diệp Phong đi tới bên cạnh linh trì. Hắn hái xuống 9 đóa sen xanh từ trên thân thiên đạo thanh liên, 108 viên hạt sen chín, nắm chiếc lá sen. Sau đó, Diệp Phong nung chảy toàn bộ những thiên tài địa bảo này, hóa thành một vũng linh dịch 7 màu, tạm thời để lại trong không trung. Ta cần vạn cân ngọc thủy, 10 sợi tinh hoa của thần ngọc thủy. Diệp Phong nhìn về phía Ngọc Thần. Không thành vấn đề, Ngọc Thần đưa tay chạm nhẹ lên mi tâm của mình, lôi ra ngoài, giữa hư không xuất hiện 10 sợi tinh hoa thần ngọc thủy 7 màu. Bấm tay một cái, giữa không trung chợt xuất hiện ngọc thủy màu trắng sữa, tổng cộng vạn cân. Tiếp theo, còn thiếu một vật. Diệp Phong vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tinh thể hình tứ giác, là một viên tâm hạch linh mạch cỡ lớn. Chấn, hắn dùng sức bóp nát tâm hạch linh mạch, dung hợp cùng với ngọc thủy, tinh hoa thần ngọc thủy và dung dịch 7 màu giữa không trung, trở thành một vũng linh dịch màu trắng sữa. Từ xa nhìn lại, giống như một viên kẹo đường khổng lồ. Diệp Phong sử dụng sinh mệnh chi tâm, đánh ra từng đạo pháp quyết huyền ảo, khiến cho vũng linh dịch này chậm rãi thu nhỏ, từ trạng thái bất quy tắc biến hóa dần thành hình người. Sau nửa canh giờ, một thân xác hoàn toàn giống với thể linh hồn của Sư U xuất hiện giữa không trung, da trắng như tuyết, giống như một viên ngọc tinh xảo. Hợp, Diệp Phong nhìn về phía hồn thể của Sư U, đánh mấy đạo pháp quyết vào nàng, khiến nàng hóa thành 10 luồng khí tức màu sắc khác nhau, tượng trưng cho ba hồn bảy phách nhập vào thân thể từ nhiều phương hướng khác nhau. Thời gian dần qua, thân thể kia chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi mắt trắng bệch, ngay cả tròng mắt, mạch máu, lông nghi, thậm chí toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu trắng sữa. Rắc, một tiếng vỡ vang lên, bề mặt thân thể Sư U có mảnh vỡ như vỏ trứng chóc ra, để lộ ra thân thể không khác gì người thường. Mái tóc dài mềm mại buông xõa ngang eo, đôi mắt đen láy, móng tay hồng hào. Đây là một cô gái với ngoại hình hoàn hảo không tì vết, tỏa ra khí tức cấp bậc nhập thánh cảnh, mặc dù khí chất không được như Ngọc Thần, nhưng lại toát lên sự điềm tĩnh một cách đặc biệt. Nàng đứng đó, tay cầm sáo ma âm, mang đến cho người ta cảm giác như năm tháng an yên. Rất hoàn mỹ, Ngọc Thần tán thưởng, đúng là không tệ, lần tái tạo thân thể này có thể nói là vô cùng thành công. Diệp Phong cũng tỏ ra hài lòng. Ầm ầm, giờ phút này, trên bầu trời vang lên tiếng sấm. Diệp Phong nói, thân thể ta tái tạo cho ngươi chính là thân thể hoa sen, không giống với thân thể của ngươi kiếp trước, muốn hoàn toàn phù hợp với thần hồn của ngươi thì còn phải trải qua một đợt đại kiếp phong thánh. Ta đi một lát rồi về ngay. Sư U cầm sáo ma âm trong tay, nhẹ nhàng bay lên không trung, trong vô số ánh mắt tò mò, tiến vào trong mây kiếp. Tiếng sấm ì ầm vang lên, càng ngày càng chấn động. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn về phía Ngọc Thần, vất vả rồi. Ngọc Thần lắc đầu, có thể ra sức vì trưởng môn, không cảm thấy vất vả, ngược lại là một kiểu hưởng thụ. Diệp Phong cảm thấy lời này của Ngọc Thần rất ấm lòng, ân cần hỏi, đối với ngươi, 10 sợi tinh hoa thần Ngọc Thủy có tính là hao tổn lớn không? Nếu thấy mệt thì cứ đi nghỉ đi. Ngọc Thần lắc đầu, nhìn lên mây kiếp trên bầu trời, ta muốn tận mắt nhìn thấy sư U độ kiếp thành công. Được thôi, Diệp Phong không khuyên nữa. Trên bầu trời, sư U đang độ kiếp. Sấm sét đánh xuống cũng không đả thương được nàng, ngược lại còn bị nàng hấp thu, khiến thân thể hoa sen càng thêm thuần túy. Kể cả hàn xương kiếp, thánh hỏa kiếp, cửu thiên lôi hỏa lần lượt xuất hiện vẫn không cách nào gây ra thương tổn cho nàng. Các nơi khắp thần châu, mọi người nhìn về phía Phiêu Miểu Tông, tất cả đều trợn tròn mắt. Tại sao lại có người độ kiếp? Phiêu Miểu Tông có Diệp trưởng môn, Thánh Phi, Lưu Phong, Tử Cuồng, Ngọc Thần, bây giờ lại có vị thánh cảnh thần bí này nữa, tổng cộng có 6 vị thánh cảnh. Không hổ là chuẩn thánh địa, quá mạnh. Chuẩn thánh địa, trong mắt ta, Phiêu Miểu Tông nào chỉ là chuẩn thánh địa, đó đã là thánh địa mạnh nhất thần châu rồi. Đáng tiếc ta không phù hợp yêu cầu, nếu không, nhất định sẽ gia nhập Phiêu Miểu Tông, làm dạng danh tổ tông. Các nơi khắp đại lục thần châu đều đang xôn xao bàn tán. Trên bầu trời, trải qua đại kiếp phong thánh, sự U trở lại đỉnh Phiêu Miểu Phong, khoác lên người một bộ váy dày trắng như tuyết được cắt xẻ vừa vặn, tay trái nắm hở sáo ma âm. Một luồng khí tức đặc thù từ từ tản ra, nàng đứng đó, mang lại cho người ta cảm giác hết sức điềm tĩnh. Giống như đang từ phố chợ huyên náo, đột nhiên tiến vào một rừng trúc yên tĩnh, hưởng thụ sự tĩnh lặng đằng sau náo nhiệt. Chương 1409 Thời đại chư thánh của thần châu. Sư U, bái kiến trưởng môn. Lúc tới gần, nàng thi lễ với Diệp Phong. Không cần khách khí, Diệp Phong lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn ra, bắt đầu đăng ký cho Sư U. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là trưởng lão truyền công của Phiêu Miểu Tông ta. Ta phải dạy cái gì? Sư U hỏi. Dạy cái ngươi biết, hoặc là kể lại lịch sử của tiên giới cũng không thành vấn đề. Diệp Phong nói, được, Sư U rời khỏi đỉnh núi. Nhìn theo bóng dáng xa dần của nàng, Diệp Phong có thể cảm giác được thân thể của mình lại có thêm sức mạnh của một nhập thánh cảnh đỉnh phong. Cảm giác không tệ, Diệp Phong siết chặt nắm đấm, khẽ nói. Sau khi tái tạo thân thể, sự U hấp thu sức mạnh của lôi kiếp, thành công đột phá nhập thánh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, thân thể hoa sen còn tốt hơn thân thể của nàng trước kia rất nhiều. Chỉ cần khắc khổ tu hành, nhờ vào điều kiện tu hành được trời ưu ái của Phiêu Miểu Tông, sớm ngày bước lên cấp bậc hiển thánh là việc đơn giản. Trưởng môn, ta đi học nấu ăn tiếp đây. Ngọc Thần tạm biệt Diệp Phong. Tiễn hai cô gái đi, Diệp Phong ngồi xuống bên cạnh linh trì, uống một ngụm nước thánh, nhìn bầu trời xanh thẳm, khóe miệng bất giác nhướng lên. Sau khi thu sư U làm trưởng lão truyền công, tông môn có thêm một vị thánh cảnh, tổng cộng 6 vị, đủ sức đè bẹp mấy thánh địa khác. Tiếp theo, duy trì trạng thái, tiếp tục phát triển. Diệp Phong lẩm bẩm. Trong thời gian ngắn, muốn tuyển cường giả thánh cảnh như sư U vào tông môn là chuyện không mấy hiện thực, muốn nâng cao thực lực thì phải bồi dưỡng đệ tử tông môn, để bọn họ đột phá cảnh giới cao hơn. Trên Phi Lai Phong, lò luyện đan 7 sao còn đang liều mạng luyện đan, gần bảng tích phân của đệ tử, lại sắp đến lúc công bố bảng tích phân lần tiếp theo, tu vi của rất nhiều đệ tử đã được nâng cao. Thương thành của tông môn, các đệ tử lại tiêu tốn tích phân tích lũy được để mua đan dược, pháp luật, linh khí cần thiết, ai nấy đều cười tươi như hoa. Trong tông môn, không khí an lành. Lúc này, bên bờ linh hồ, sư U cầm sáo ma âm đi tới, bên hông đeo lệnh bài thân phận khác, trưởng lão truyền công sư U. Bái kiến sư trưởng lão. Trưởng lão, người vừa độ kiếp phong thánh chính là ngài. Các đệ tử cùng nhau đi tới, có đệ tử khom mình hành lễ với sư U, nàng gật đầu với từng người. Trưởng lão, ta có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề không? Đệ tử đời thứ tư Kha An Thanh đến từ đế quốc Ngũ Thái đi theo sư U. Đúng lúc ta muốn truyền công giảng đạo cho các ngươi, hay là thế này, ta ở ngay bên hồ, nếu ai cảm thấy hứng thú thì tới đó hỏi ta. Sư U ngồi trên một tảng đá bên hồ. Sau lưng là một hàng liễu cao rộng. Lá xanh rủ xuống, đung đưa theo gió, ánh nắng lấp loáng, khiến nơi này có một nét đẹp riêng biệt. Chỉ một lát sau, bên cạnh sư U ngồi hơn 10 đệ tử bao gồm Kha An Thanh, từ đời thứ hai đến đời thứ tư đều có. Trưởng lão, ngài am hiểu loại thần thông nào? Trưởng lão, ngài đến từ đâu? Kha An Thanh và đám đệ tử rất tò mò. Ta đến từ tiên giới, cách bây giờ mấy trăm vạn năm, am hiểu cổ vũ và thổi sáo. Sư U nhìn xa xăm, ánh mắt tan ra, như lâm vào hồi ức xa xưa. Xzzz, các đệ tử hít sâu một hơi. Tiên giới mấy vạn năm trước, vậy chẳng phải là đã sống mấy trăm vạn năm. Xem ra lai lịch của trưởng lão sư U rất sâu xa. Cổ vũ, trong dịu dàng ẩn chứa sát cơ. Lúc này, sư U đeo sáo ma âm bên hông, đứng múa trên tảng đá, mỗi một động tác đều thể hiện sự dịu dàng điềm đạm. Nàng vung nhẹ tay áo, hư không trên linh hồ vỡ tan, diện tích không lớn, nhưng đủ để chấn thương thánh cảnh. Dùng dám múa kết nối với sức mạnh thiên địa, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, mỗi một chiêu thức, đều ẩn chứa vô tận sát cơ. Sư U bắt đầu giảng giải. Kha An Thanh và các nữ đệ tử khác lập tức học theo, nam đệ tử xung quanh thấy các sư tỷ muội đồng môn đẹp như tiên nữ nhảy múa, lập tức trợn tròn mắt, thiếu điều chảy nước dãi. Trưởng lão, môn thần thông này tên là gì? Kha An Thanh phát hiện, môn thần thông cổ vũ này cũng không dễ học. Vũ pháp thiên nữ, sư U đáp. Rất nhanh, điệu múa của nàng kết thúc, nàng cầm lấy sáo ma âm, nhẹ nhàng thổi lên, tiếng sáo du dương truyền ra, khiến các đệ tử tinh thần phấn chấn, cường độ thần hồn nhanh chóng tăng lên. Tiếng sáo không chỉ có thể tăng cường thần hồn mà cũng có thể công sát thần hồn. Sư U giảng giải, nàng thổi ra một đạo âm phù về nơi xa, để nó ẩn vào trong hư không, bay tới vạn dặm bên ngoài, nhập vào trong đầu một con yêu thú cuồng bạo. Sau một khắc, thần hồn yêu thú sụp đổ, ngã xuống mất mạng. Thông qua hình ảnh sư U lưu lại trên mặt hồ, các đệ tử đều thấy rõ cảnh tượng này, có chút kính nể. Một đạo âm phù đã có thể lấy đi tính mạng của kẻ khác từ nơi cách xa trăm vạn dặm, quá là kinh khủng. Sư trưởng lão, ngài đúng là tài mạo song toàn. Các đệ tử nhao nhao giơ ngón tay cái. Thời gian sau đó, sư U tiếp tục giảng giải thần thông cổ vũ, vũ pháp thiên nữ và thần thông thổi sáo cho các đệ tử. Rất nhanh, một tin tức nhanh chóng truyền ra. Phiêu Miểu Tông mới có một vị trưởng lão truyền công am hiểu cổ vũ và thổi sáo, tên là sư U, tài mạo song toàn, khí chất điềm tĩnh, ngày nào cũng giảng bài bên linh hồ. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử tới học tập. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, biết được tin này, Diệp Phong âm thầm gật đầu. Số trưởng lão tông môn tăng lên, thần thông mà bọn họ am hiểu bao trùm mọi mặt, có thể cung cấp cho các đệ tử nhiều lựa chọn hơn, có lợi cho việc phát triển theo hướng đa dạng hóa. Lúc này, phía hải vực thiên nguyên chợt vang lên tiếng sấm, thông qua dao động pháp tắc, truyền đi khắp thần châu. Diệp Phong nhìn về hướng đó. Là Tuyết Nhạn, nàng sắp độ kiếp phong thánh rồi. Diệp Phong nói nhỏ, người độ kiếp lần này chính là thánh chủ thánh địa băng tuyết Tuyết Nhạn. Từ sau khi cắt đứt quan hệ với Âm Như Dung, nàng tự nhốt mình trong nhà, cả ngày bế quan đột phá cảnh giới. Bây giờ, cuối cùng nàng cũng thành công. Dựa vào thánh trận hộ tông của thánh địa băng tuyết và rất nhiều linh bảo độ kiếp lão thánh chủ để lại, thậm chí còn có thánh binh độ kiếp, nàng thuận lợi vượt qua đại kiếp phong thánh, nghịch thiên thành thánh. Trời ơi, trong mấy ngày ngắn ngủi mà thần châu lại có thêm hai vị đại năng thánh cảnh là sư U và Tuyết Nhạn, chẳng lẽ thời hoàng kim thịnh thế đến rồi? Cường giả các thế lực khắp nơi xôn xao bàn tán. Thần châu bây giờ, càng ngày càng nhiều thánh cảnh, gần như có thể nói là bước vào thời đại chư thánh hoàn toàn mới. Mà tình huống này, đã rất nhiều vạn năm không xuất hiện. Chương 1410 Cam Lâm trời hạn gặp mưa phúc phận toàn giới. Trên bầu trời, hư ảnh thần châu thiên đạo lần nữa hiện lên. Hắn nhìn xuống vùng đất thần châu, lẩm bẩm nói. Kể từ khi các vị thánh rời đi, thần châu đã phải chịu đựng đau khổ, bây giờ tai họa đã biến mất, ngày càng có nhiều thánh cảnh được sinh ra. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, thần châu chính thức bước vào thời đại chư thánh. Chư vị, tu hành thật tốt. Dứt lời, hóa thân thần châu thiên đạo nhanh chóng tán loạn, hóa thành thất thải tường vân nồng đậm, bao phủ cả thần châu đại lục. Một hồi cam lâm thanh lương thiên địa rơi xuống. Nồng độ linh khí trung bình của cả thần châu, dưới trận cam lâm này, tăng lên khoảng 3 phần so với lúc trước. Vô số linh thực được sinh ra, ngày càng có nhiều sinh mạng mới thích hợp tu hành. Trong thiên địa, độ khó tu hành cũng giảm xuống không ít. Một thời đại vàng son thực sự, bắt đầu. Bên cạnh linh hồ, Hàn Vĩnh Huy bò ra khỏi phạm vi trọng lực lĩnh vực của thanh phong ba thước, tắm rửa cam lâm rơi xuống, cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Trên linh hồ, nước mưa vỡ vụn rơi trên mặt hồ, không ít linh ngư từ trong đó nhảy ra, tham lam cắn nuốt linh khí nồng đậm, chuẩn bị tiến giai. Ai nha, bắt được ngươi. Chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp ném cần câu ra, đánh choáng linh ngư, sau đó nhảy xuống nước, lại vớt cá lên bờ. Muội muội, muội thật lợi hại a. Đó là đương nhiên, ta tự mình xuống nước làm tổ, khẳng định càng câu càng nhiều. Trên bờ, truyền đến tiếng cười đùa của ba tỷ muội kim ngư. Các nơi khác trên thần châu đại lục, vô số người tu hành tắm rửa trận thiên địa cam lâm lan truyền toàn bộ thế giới này, phát hiện bình cảnh của mình vốn mắc gông cùng xiềng xích bắt đầu buông lỏng, độ khó đột phá trở nên nhỏ đi rất nhiều. Thời đại vàng son chân chính đã tới, có nhân vật lão bối phá đất mà ra, đỡ quan tài bên người, nhìn bầu trời tràn ngập thất thải vũ vụ, nhếch miệng cười thẳng. Thành quận vương, Thư Hồng Vũ đi chân trần, ngồi trên lan can, hai tay chống lan can dưới thân, cứ như vậy dầm mưa, nghiêng đầu nhìn về phía Phiêu Miểu Tông ở xa. Hai, tuy rằng ta đã thăng cấp thần nguyên cảnh, nhưng so với đệ tử trong Phiêu Miểu Tông, quả thật kém quá nhiều. Đều do lão cha đáng chết của ta, nhất định muốn ta trở về kế thừa vị trí quận vương, hiện tại sợ là hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè đi. Thư Hồng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như lúc trước không có bị gọi trở về kế thừa gia sản, hiện tại nàng khẳng định đã là phá hư cảnh rồi. Đáng tiếc, chính mình rời khỏi Phiêu Miểu Tông, phần cơ duyên này cứ như vậy bỏ lỡ. Quận Vương Phủ, đúng như lời Thư Hồng Vũ nói, quận vương Thư Thiên Quân đang vùi đầu vào lòng một mỹ phụ dáng người thướt tha, hu hu khóc lớn. Tại sao ta không sinh nhiều đứa chút, như vậy, Hồng Vũ cũng không cần bỏ lỡ cơ hội ở lại Phiêu Miểu Tông, nhớ ngày đó, nàng chính là đệ tử đời một nha. Thư Thiên Quân hối hận phát điên, mỹ phụ ôm lấy đầu quận vương Thư Thiên Quân, nói quận vương đại nhân, nếu không, thiếp thân cố gắng một chút, sinh cho ngài một đứa bé, sau đó đưa đi Phiêu Miểu Tông tu hành. Thư Thiên Quân lập tức ngẩng đầu lên, nói rất hay a. Dứt lời, hắn ôm lấy mỹ phụ, xông về phòng. Trước thần bia lực lượng, một đạo kiếm quang rực rỡ chém qua, khiến cho văn tự bên ngoài thần bia nhanh chóng biến động. Tên thứ 20.031.112, Hoắc Vân Kiệt thần châu Phiêu Miểu Tông. Nhìn thấy cái tên này, Hoắc Vân Kiệt quy kiếm vào vỏ, lắc đầu, thầm nghĩ thực lực của mình mặc dù tăng lên, nhưng vẫn không đủ. Vân Kiệt, ngươi thật lợi hại nha. Vân Kiệt, ngươi lại tiến bộ. Nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt tăng hơn 1.000 vạn người so với lúc trước, Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết đều trợn to hai mắt, liên tục chúc mừng. Vẫn không đủ, Hoắc Vân Kiệt lắc đầu. Mới 2.000 vạn người, cách cấp độ thiên đế còn có hơn 1.000 vạn tên nữa, khoảng cách thiên đế đỉnh cấp còn xa hơn. Con đường mà hắn cần đi vẫn còn rất dài, các ngươi cũng phải cố gắng. Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết, dặn dò. Chúng ta sẽ... Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết liên tục gật đầu. Hôm nay sau mấy năm quen biết, Lâm Ngọc Yến từng là đối tượng xem mắt Hoắc Vân Kiệt, tuy rằng còn là đệ tử của Vân Hoa Tông, nhưng bởi vì những năm này đều đi theo bên cạnh hắn tu hành, hiện giờ đã sớm đột phá thần nguyên. Tu vi của nàng đều cao hơn so với tông chủ Vân Hoa Tông. Về phần Đinh Bạch Tuyết đến từ cổ trấn Lưu Sa, sau này tuy rằng gia nhập Thần Phong Kiếm Tông, nhưng hiện tại cũng giống như Lâm Ngọc Yến, đi theo bên người Hoắc Vân Kiệt khổ tu. Tu vi của nàng cũng là thần nguyên cảnh, chỉ là thằng nam sắt thép Hoắc Vân Kiệt cũng không biết, hai người này sở dĩ thích đi theo mình, cũng không phải thích luyện kiếm, mà là thích bản thân hắn. Đi, đi tinh không lịch luyện đi. Hoắc Vân Kiệt mang theo Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết, thông qua truyền tống trận ở Phiêu Miểu Tông mà Diệp Phong bố trí, đi tới Bắc Đế Tinh giữa không trung, chuẩn bị đi con đường phong thánh một lần. Trong Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong nhìn theo bọn họ rời đi. Trưởng môn sư thúc, nhị sư huynh xông vào con đường phong thánh, ta có cần phải đi lịch luyện cùng không? Vương Bình An phóng nồi sắt đi tới, thắt lưng sâu mấy chục nhẫn chữ vật, mỗi một cái đều chứa đầy các loại đan dược. Thánh thể hỏa linh của ngươi đích xác cần phải lịch luyện nhiều mới có thể nhanh chóng tăng lên, cho nên, đi đi. Diệp Phong gật đầu, được rồi. Vương Bình An xông ra ngoài, tìm được Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy, bước lên truyền tống trận đi Bắc Đế Tinh. Thời gian thấm thoát, bọn họ cũng dần dần trưởng thành. Nhìn đám người Vương Bình An, Diệp Phong thì thầm. Bọn họ đều là đệ tử đời một, từ khi gia nhập tông môn đến nay, đã là năm thứ tư, xem như lão nhân ở tông môn. Hôm nay, cho dù là đệ tử đời một kém cỏi nhất, đều được tài nguyên tu hành của tông môn cứng rắn đẩy đến phá hư cảnh. Đệ tử đời một đỉnh cấp như Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, hiện giờ đã sớm tăng lên phá hư cảnh cao tầng. Tăng lên một chút, đó là cấp độ thiên đế. đến cảnh giới này, liền có tư cách trở thành thiên kiêu danh chấn thần châu, sau này cấp độ thiên đế đỉnh cấp, chính là thiên kiêu đỉnh cấp, có thể để lại một bút trong lịch sử thần châu. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. So với tam thiên giới, tiên giới, thần châu quá kém. Chương 1411 Cam Lâm trời hạn gặp mưa phúc phận toàn giới 2. Là trạm trung chuyển kết nối tam thiên giới và tiên giới, tương lai của thần châu tuyệt đối không tầm thường, ta không sợ những người đó, nhưng các đệ tử thì sao? Bọn họ vẫn còn quá yếu. Diệp Phong thì thầm, lúc này, một bóng dáng mặc bảo y bảy màu xuất hiện trên đỉnh núi, đang chậm rãi đi tới. Tâm sự, thần châu thiên đạo mở miệng. Được, Diệp Phong gật đầu, hai người xé rách hư không, trốn vào sâu trong tinh không. Mà lúc này, Mạc Oanh đang luyện kiếm bên hồ vác theo lợi kiếm, đi tới truyền tống trận đến Bắc Đế Tinh. Nàng biết được đoàn người Hoắc Vân Kiệt bước lên con đường phong thánh, chính mình cũng không thể tụt lại phía sau, vì thế chủ động đi tới. Ở bên cạnh nàng, còn có mấy sư đệ sư muội đi theo. Trong tinh không, Diệp Phong và thần châu thiên đạo sóng vai mà đi. Tiền bối có việc tìm ta. Ừ, chủ yếu vẫn là hạ giới không đủ dùng. À, nhìn thấy sắc mặt Diệp Phong nghi ngờ, thần châu thiên đạo giải thích. Ngươi cũng biết, tinh không thế giới không tính là quá lớn, trong đó mặc dù ngôi sao sinh mệnh nhiều vô số kể, nhưng so với thần châu mà nói, vẫn là không đủ dùng. Trong khoảng thời gian này, ta đánh dấu tất cả ngôi sao sinh mệnh. Lặng yên gieo trồng thiên đạo linh trùng. Qua không lâu nữa, ngôi sao sinh mệnh trong tinh không thế giới đều sẽ trở thành hạ giới thần châu. Khi đó, thực lực của ta có thể khôi phục tới 3 đến 5 phần thời đỉnh cao, khoảng cách đỉnh phong còn rất xa. Nghe được những lời này, Diệp Phong hiểu, tiền bối muốn bảo ta tìm kiếm hạ giới có thể giúp ngươi khôi phục. Đúng là như vậy, thần châu thiên đạo gật đầu. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn có thể khôi phục tới 3 đến 5 phần thời đỉnh cao, có được thực lực có thể so sánh với thánh cảnh trung kỳ. Cũng chính ở điểm ấy, hắn mới có năng lực phóng thích thiên địa cam lâm. Nhưng lúc này, hạ giới đã dùng hết. Hắn muốn tiếp tục khôi phục, chỉ có thể tiếp tục tìm càng nhiều tiểu thế giới, luyện hóa thành hạ giới thần châu. Ta cũng không thể mang theo thiên đạo linh chủng của tiền bối tiến vào tam thiên giới được. Nếu làm như vậy, sẽ bị người phát hiện. Diệp Phong lắc đầu, ta chính là muốn làm như vậy. Thần châu thiên đạo nói như vậy. Tam thiên giới thiên đạo quá mạnh, làm như vậy, rất dễ dàng bị cường giả bên kia phát hiện. Diệp Phong tỏ vẻ khó xử. Hắn không xác định giữa tinh không thế giới và tam thiên giới có phải là có tồn tại lối đi bí mật hay không. Nếu không, vậy thì không sao. Nếu có, coi như không xong. Một khi thần châu thiên đạo gieo rắc linh chủng thiên đạo đến tiểu thế giới dưới trướng tam thiên giới, nhất định sẽ bị người phát hiện, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, giết vào thần châu đại lục. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng đây cũng là không có biện pháp nào khác. Thần châu thiên đạo rất bất đắc dĩ. Nếu không tìm thấy một hạ giới hoàn toàn mới, hắn không thể phục hồi. Đôi khi, để nâng cao bản thân, ngay cả khi biết con đường phía trước đầy chông gai, cũng phải vượt qua chông gai, cố gắng tiếp cận mục tiêu. Chờ lần sau ta đi tam thiên giới lại nhìn một chút đi. Diệp Phong chỉ có thể nói như vậy, nhưng mà, trong thời gian ngắn, ta hẳn là sẽ không qua bên kia. Hiện giờ là thời khắc mấu chốt để phát triển tông môn. Thẳng đến trước khi tông môn đột phá thế lực 5 sao, xác suất lớn là Diệp Phong sẽ không rời khỏi thần châu đại lục. Không thành vấn đề, thần châu thiên đạo gật gật đầu, vươn tay, giao một viên thất thải linh chủng cho Diệp Phong, đây là linh chủng thiên đạo, tiểu thế giới bị vật này xâm nhập, sẽ trở thành thần châu hạ giới. Được, Diệp Phong gật đầu, rất nhanh, hai người chia tay. Thần châu thiên đạo tiếp tục củng cố hạ giới trong tinh không thế giới, khí tức trên người càng cường đại. Diệp Phong thu hồi linh chủng thiên đạo, đi tới Bắc Đế Tinh. Hắn nhàn rỗi không có việc gì, muốn xem Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, Vương Bình An và các đệ tử khác lịch luyện như thế nào. Hơn nữa, tiềm thức nói cho hắn biết, Bắc Đế Tinh có bí mật. Rào, vừa đến Bắc Đế Tinh, Diệp Phong liền nghe được tiếng gầm gừ của lửng mật, phát hiện đối phương xuất hiện ở gần Thiên Huyền Tông của Bắc Đế Tinh, một cước giẫm chết yêu vương mạo phạm nó. Sao ngươi lại ở đây? Diệp Phong rơi trên mặt đất, nhìn lửng mật đứng thẳng người lên, ước chừng cao 1 thước 5, tò mò hỏi thăm. Vào thời điểm này, nó cũng không ở hình thái Godzilla, không cao lắm. Rào, lửng mật quay đầu nhìn Diệp Phong, nó cũng không có trả lời, mà là mở miệng lớn ăn yêu vương bị nó giẫm chết. Vẫn có cá tính như trước đây. Diệp Phong cảm khái một câu, đi theo cạnh lửng mật, sợ cái tên này một khi bạo khí, liền làm Bắc Đế Tinh nổ tung. Trên không trung, có thanh âm kích động vang lên. Thượng tiên, cuối cùng ngài cũng tới. Một bóng dáng bay tới từ Thiên Huyền Tông, chính là tông chủ Thiên Huyền Tông Lý Vạn Sơn. Trải qua Diệp Phong nhắc nhở, người này vậy mà đã tiến vào phá hư cảnh, còn đạt tới phá hư tầng một đỉnh phong. Phóng mắt nhìn khắp Bắc Đế Tinh, hắn vẫn là người mạnh nhất. Lại đây bảo vệ cho các ngươi, Diệp Phong nói. A, Lý Vạn Sơn ngây ngốc. Bảo vệ, chẳng lẽ Bắc Đế Tinh sắp gặp phải nguy hiểm, ta đến phòng ngừa tên này không cẩn thận làm nổ Bắc Đế Tinh của các ngươi. Diệp Phong chỉ lửng mật đang gặm thi hài yêu vương bên cạnh, cũng vỗ vỗ đầu nó. Rào, lửng mật nhất thời nổi giận, một ngụm cắn về phía tay Diệp Phong, nhưng khi răng của nó cách tay Diệp Phong nửa tấc, nó đột nhiên thấy rõ người trước mắt là Diệp Phong. Trong phút chốc, lửng mật quay đầu bỏ chạy. Yêu đế, Lý Vạn Sơn nhìn chằm chằm lửng mật đang chạy về phía xa xa, bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trên thực tế, Bắc Đế Tinh vẫn rất kiên cố. Yêu đế tầm thường không nhất định có thể đánh nát cả ngôi sao. Nhưng nếu yêu đế tiến vào tinh không, thi triển pháp tướng, thân hình bành trướng đến mấy vạn dặm thậm chí là cao 10 vạn dặm, tát một cái xuống, thật có khả năng đánh nổ sao trời. Thượng tiên, đó là cái gì vậy? Lý Vạn Sơn run rẩy. Chương 1412 lại đến Bắc Đế Tinh. Ngươi có thể gọi nó là lửng mật, là một trong những linh thú trấn núi của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Nó từ trước đến nay đều là xem nhẹ sinh tử, không phục liền làm, nếu như tức giận, cho dù là thiên đế, chuẩn thánh, nó cũng dám xông lên đánh một trận. Diệp Phong giải thích, nghe vậy, lúc này Lý Vạn Sơn mới hiểu được. Thượng tiên, kế tiếp phải dám làm sao bây giờ? Có muốn đi lên đề phòng lửng mật một chút không? Không cần, dứt lời, Diệp Phong đã biến mất. Cực Bắc Bắc Đế Tinh, nơi này tuyết rơi dày đặc đầy trời, khí hậu lạnh lẽo, gió thổi qua hai má, có thể làm cho người ta có loại cảm giác thiên đao vạn quả, ngàn đao bầm thây. Ba người Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết, Lâm Ngọc Yến đứng trong băng thiên tuyết địa, rút đi hộ thuẫn bên ngoài thân thể, dựa vào lực lượng thân thể thuần túy chống đỡ giá rét, lần lượt vung kiếm. Lạnh quá, Đinh Bạch Tuyết rụt cổ, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện Lâm Ngọc Yến cũng bị đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Chỉ có Hoắc Vân Kiệt tay trái nắm kiếm quyết, tay phải cầm kiếm, lần lượt rút kiếm, quy vào bao, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Trang đầu tiên kiếm phổ, quên đi người trong lòng. Trang thứ hai kiếm phổ, vung kiếm chạm hồng trần. Hoắc Vân Kiệt lần lượt đọc khẩu quyết, kiếm phổ vô danh, lần lượt vung kiếm, kiếm ý vô tình trên người càng thêm cường đại, còn lạnh hơn so với băng tuyết bốn phía. Càng ngày càng lạnh, Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến nhịn không được ôm lấy mình, có thể cảm ứng được một loại cảm giác lạnh như băng thấu xương từ trên người Hoắc Vân Kiệt, đi thẳng vào linh hồn, căn bản ngăn cản không được. Chúng ta cách xa một chút, rơi vào đường cùng, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến chạy về phía xa xa, xây một phòng băng, trốn ở bên trong, ôm nhau sưởi ấm. Cách đó hàng trăm dặm, Vương Bình An, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh đứng trong bầu trời băng tuyết, không cảm giác được bất kỳ hàn ý nào. Nhị sư huynh thật sự là đầu gỗ. Đúng vậy, nếu bên cạnh ta có hai vị tiên nữ xinh đẹp đi theo, làm sao có thể để cho các nàng bị đông lạnh trong gió rét như vậy? Đã sớm ôm lấy rồi. Vương Bình An, vẫn là người tao nha. Hắc hắc, khiêm tốn, khiêm tốn. Ba người nhìn Hoắc Vân Kiệt đang luyện kiếm trong băng tuyết ở xa, đều bất bình cho Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến. Cách đó hàng trăm dặm, Mạc Oanh vác trường kiếm, phía sau có mấy đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba đi theo, tu vi ít nhất đạt tới thần nguyên cảnh. Nhị sư huynh cũng thật sự là thẳng nam sắt thép, mấy vị đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba kia bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc sư tỷ, ngươi không đi khuyên nhủ nhị sư huynh sao? Lam Điệp đệ tử đời thứ hai đứng ở phía sau Mạc Oanh nhịn không được mở miệng. Mạc Oanh lắc đầu, vô dụng, từ khi tên này chiếm được kiếm phổ vô danh, liền triệt để biến thành bộ dáng này, ở trong mắt hắn, luyện kiếm mới là duy nhất. Kiếm phổ vô danh rốt cuộc là cái gì, lại làm cho nhị sư huynh mê muội như thế? Mục Tư Tư trong đệ tử đời thứ hai rất tò mò. Mạc Oanh giải thích, đó là một quyển kiếm phổ kỳ quái, chỉ có khẩu quyết, kiếm chiêu, kiếm ý đều dựa vào chính mình lĩnh ngộ, trước mắt tổng cộng có hai trang. Bạt kiếm thuật chính là Hoắc Vân Kiệt dựa vào kiếm phổ vô danh mà lĩnh ngộ ra. Nghe vậy, các đệ tử Mục Tư Tư, Lam Điệp rất kinh ngạc. Bạt kiếm thuật vô cùng cường hãn, vậy mà lại là do Hoắc Vân Kiệt lĩnh ngộ ra từ trong môn kiếm phổ này. Nói như vậy, quyển kiếm phổ này thật sự rất lợi hại, thậm chí có thể nói là sâu không lường được. Đáng tiếc, không ai có khẩu quyết tiếp theo của kiếm phổ, bởi vậy, kiếm ý của Hoắc Vân Kiệt bị kẹt rất lâu. Nói đến đây, Mạc Oanh lắc đầu. Trong bầu trời đầy băng và tuyết, Diệp Phong một mình đi lại, tay trái cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm, tay phải túm lấy đuôi lửng mật, không cho nó gây tai họa xung quanh, miễn cho sinh linh Bắc Đế Tinh bị đổ thán. Không lâu sau, hắn đi đến trung tâm cực Bắc. Tảng đá có ghi, Bắc Hợp Đại Đế đến đây du ngoạn, vỡ thành một đống đá vụn, chìm trong bão tuyết, không bao giờ nhìn thấy nữa. Cảm giác kỳ quái càng đậm hơn. Lúc đi tới nơi này, Diệp Phong sinh lòng cảm ứng. Hắn luôn cảm thấy, nơi này còn có bí mật, nhưng dường như thiếu một chỗ tháo nước. Trong băng thiên tuyết địa, Hoắc Vân Kiệt còn đang luyện kiếm. Một kiếm một kiếm bổ ra, xé rách hư không, lưu lại vết kiếm màu đen nhạt kéo dài hồi lâu ở giữa không trung, thật lâu không tan. Trang thứ hai kiếm phổ, vung kiếm chạm hồng trần. Ta chạm chạm chạm, Hoắc Vân Kiệt bay lên trời, một tay cầm kiếm, ra sức chém ra hàng trăm kiếm quang, nghiền nát hư không. Cũng vào lúc này, dị biến phát sinh. Xoẹt, sau khi hư không bị kiếm quang của Hoắc Vân Kiệt chém nát, băng tuyết bị hút vào trong khe nứt không gian, truyền ra một khí tức đặc thù. Cảm giác lực của Hoắc Vân Kiệt không kém. Hắn nhìn về phía khe nứt không gian, luôn cảm thấy bên trong cất giấu cái gì đó, đang muốn bay vào, lại phát hiện mình bị một lực lượng bài trừ ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất. Vân Kiệt, Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến bất chấp sự lạnh như băng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.